cho nên khí thế của người chơi cờ cũng không bình thường. Nếu một khách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net